Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bỏ đi. Thấy vậy, dù ý thức có phần hỗn độn nhưng Vi Tưởng vẫn theo bản năng dùng cánh tay ôm lấy ngực. Đôi mắt Lộ Thượng sâu tối, khàn khàn hỏi. Tưởng Tưởng, có thể chứ? Vi Tưởng trong ý loạn tình mê, ngượng ngùng gật gật đầu. Nhìn người dưới thân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lại mềm mại gọi tên mình, Lộ Thượng gia tăng động tác dưới thân, cuối cùng lên lên xuống xuống từng đợt kích động phóng thích trong người Vi Tưởng. Phiên ngoại. Chuyện kể, ngày thứ hai là Vi Tưởng tỉnh dậy trước, cô mở mắt, nhìn người đàn ông ở bên cạnh, cánh tay còn đang vòng tay qua trước ngực cô. Mặt cô bắt đầu nóng lên, sau đó nhẹ nhàng bỏ tay của Lộ Thượng xuống, mặc quần áo xuống giường. Vừa định đánh răng rửa mặt, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy trên mặt bỗng nhiên mọc ra rất nhiều mẩn đỏ. Cô lập tức bị dọa kêu lên một tiếng. Tối qua có thể xem như là một buổi tối, mà mấy ngày gần đây anh ngủ yên ổn an tâm nhất. Lúc này anh đang ngủ ngon, bỗng nhiên nghe được tiếng hét thê thảm của Vi Tưởng. Ngay lập tức vung chăn nhảy xuống giường, chạy trực tiếp vào trong phòng tắm. Vi Tưởng vừa nhìn thấy anh, không nhịn được nhanh chóng quay lưng che mắt. Anh sao không mặc quần áo đã chạy loạn rồi? Người này không chút ngượng ngùng mà lõa thể đi vào. Vi Tưởng thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tại em ấy. Anh nghe tiếng kêu liền khẩn trương chạy vào, đâu có thời gian mà mặc quần áo. Nhanh qua đây, cho anh xem thế nào nào. Lộ Thượng khẩn trương nói. Anh quay lại mặc quần áo trước đi đã. Thấy cô nói như vậy, Lộ Thượng đoán là có thể không phải là chuyện gì to tát, liền cố ý trêu cô. Lại xấu hổ, không phải tối hôm qua đã thấy hết rồi sao? Vi Tưởng đỏ cả mặt, tức giận nói. Em mới không có, anh nhanh đi mặc quần áo vào đi. Lộ Thượng cười to một tiếng, lúc này mới ra ngoài. Chẳng qua, anh mặc nhanh quần áo rồi lại lần nữa quay lại. Được rồi, lúc nãy em gọi cái gì? Nghĩ tới mặt của mình, Vi Tưởng không nhịn được muốn khóc. Em bị hủy dung rồi. Nói xong, trong mắt ngập nước, nước mắt lúc nào cũng có thể trực trào ra. Lộ Thượng bước lên trước, đem người Vi Tưởng quay lại, nhưng cô vẫn kiên quyết che mặt. Anh chỉ có thể một bên nhẹ nhàng vỗ lưng cô, một bên nhẹ giọng dỗ. Ngoan, anh xem nào. Rất xấu. Vi Tưởng không nhịn được lại nức nở. Thấy vậy, Lộ Thượng dùng tay đem tay của cô tách ra, tức khắc liền nhìn thấy rõ ràng vết mẩn đỏ trên mặt cô. Anh nhíu mày nói. Làm sao mà bỗng nhiên nổi nhiều mẩn rồi? Đã nói hủy dung rồi, rất xấu, anh còn muốn xem à? Anh thế nào mà đáng ghét như thế? Em như thế anh rất vui có phải không? Em hủy dung rồi anh sẽ không cần em nữa có đúng không? Vi Tưởng vừa tức vừa vội, bắt đầu nói năng lộn xộn. Lộ Thượng hôn lên mẩn đỏ trên mặt cô, sau đó 10 ngón bao chặt tay Vi Tưởng, nhẹ nhàng đem cô ôm vào lòng. Cho dù em biến thành thế nào, anh đều thích em. Vi Tưởng không nhịn được, tự nhiên lại muốn che mặt. Đừng hôn, lỡ như bị truyền nhiễm. Không sao, đừng lo lắng. Bây giờ đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Ra khỏi bệnh viện, Lộ Thượng thở nhẹ một hơi. May là do không quen với thời tiết, cũng không phải là vấn đề lớn gì. Bác sĩ kê cho một ít thuốc, lại dặn dò một vài điều cần chú ý. Bọn họ liền bắt đầu rời khỏi bệnh viện. Kế hoạch ban đầu anh vốn muốn bồi Vi Tưởng ở Thanh Đảo chơi 2 ngày, sau đó mang cô đi Uy Hải và Yên Đài. Chỉ là Vi Tưởng nghĩ đến bản thân phải mang cái khuôn mặt đầy mẩn đỏ ra ngoài, cô sống chết cũng không đồng ý. Thế là ngay chiều hôm đó hai người quay về A Thị. Trên máy bay, Vi Tưởng vẫn không yên tâm hỏi Lộ Thượng. Mặt em có phải rất đáng sợ hay không? Anh có cảm thấy nó rất xấu hay không? Mà Lộ Thượng nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, sau đó dịu dàng nói. Không có, rất đáng yêu mà. Vi Tưởng mới yên tâm mà bĩu môi. Thế này còn được. Anh là nói nốt mẩn đỏ rất đáng yêu. Anh thật đáng ghét, không để ý đến anh nữa. Vi Tưởng tức giận quay đầu. Lộ Thượng không nhịn nổi cười ra một tiếng, sau đó duỗi tay vò vò đầu Vi Tưởng, làm cho Vi Tưởng né tránh một hồi. Chẳng qua không lâu sau, cô liền quay đầu nói với Lộ Thượng. Vốn muốn đi trung tâm áo phàm, trên biển còn có rất nhiều địa phương để vui chơi. Thật là mất hứng. Lộ Thượng quay đầu cười cười, niết niết ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của Vi Tưởng, sủng nịnh nói. Lần tới đợi em nghỉ, lại mang em đi chơi. Muốn đi đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net